Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thiếu niên. Ông, đao nhận ong ong, hàn quang tùm, Chu Tử Kiệt nắm chặt đao trong tay, tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, thế nào? Mộ đội trưởng đây là muốn cấu kết tà ác giác tỉnh giả, trở ngại chúng ta chấp pháp sao? Cái này cái mũ chụp xuống, ai cũng chịu không được. Sau lưng cái kia hai tên nam tử lùn, đều là nắm chặt vũ khí trong tay, phóng xuất ra thức tỉnh chi lực, nhìn chằm chằm, ngươi cũng không có quyền chấp pháp. Mộ Thiên Tuyết tay cầm cung tiễn, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn nói, cho dù ngươi có, tại không có cầm tới lệnh kiểm soát hoặc là lệnh bắt trước đó, căn cứ không nhượng bộ pháp cùng thành bảo pháp, cư dân cũng có quyền cấm đoán ngươi nhập hộ. Chu Tử Kiệt bắp thịt trên mặt kéo ra, ánh mắt lạnh lùng như độc xà. Đối phương nói đích thật là lời nói thật, nhưng tình huống tối nay quá mức đột nhiên, ai cũng không có cái kia thời gian đi ban ngành liên quan xin, mà lại lấy bọn họ giác tỉnh bộ năng lực điều tra người bình thường các gia đình mà thôi, căn bản cũng không có tất yếu phiền toái như vậy, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới có người dám chống cự, cũng không có nghĩ qua có người có năng lực chống cự. Nhưng là bây giờ, hắn gặp mộ đội trưởng, thân là giác tỉnh bộ người, ngươi biết ngươi những lời này là ở đắc tội toàn bộ giác tỉnh bộ cùng tối nay tất cả giác tỉnh giả. Sao? Chu Tử Kiệt mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Chu đội trưởng, thân là giác tỉnh bộ người, người biết người tùy ý vu khống người khác, tùy tiện chỉ một người nói đối phương là tà ác giác tỉnh giả, là cỡ nào bỉ ổi đáng xấu hổ hành động sao? Mộ Thiên Tuyết đối chọi gay gắt, song phương vũ khí trong tay đều lóe ra hàn mang, trong mắt lửa giận thiêu đốt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mộ đội trưởng, ngươi sẽ vì ngươi tối nay hành động mà cảm thấy hối hận. Lúc này, Chu Tử Kiệt đột nhiên thu hồi đao, âm lãnh cười một tiếng, trực tiếp quay người đi xuống lầu. Sau lưng hai tên nam tử sửng sốt một chút, cũng liền bận bịu đi theo. Nghe xuống lầu tiếng bước chân đi xa, Lạc Phi quay đầu nhìn về phía sau lưng thiếu nữ, nói, ban trưởng, chấm ngoặc kép, không có việc gì, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn vào. Mộ Thiên Tuyết trong mắt lóe ra hàn mang, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cái này họ Chu, cũng không phải là người tốt lành gì, đã từng nhiều lần lợi dụng chính mình giác tỉnh giả thân phận, ức hiếp người khác. Nghe gió là đội trưởng nói, hắn đã từng làm nhiệm vụ lúc, còn từng mượn điều tra yêu quái lý do, ô nhục một tên nữ hài. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi trong lòng run lên. Muốn đi đến trong phòng Lạc Gia Gia, lập tức nắm chặt nắm đấm. Phía trên không có xử phạt. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Chỉ là một số tiểu xử phạt, đối với người ở phía trên tới nói, một cái giác tỉnh giả mệnh, so mấy trăm thậm chí mấy ngàn người bình thường mệnh còn trọng yếu hơn. Chỉ cần không phải ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần không phải cùng yêu quái cùng tà ác giác tỉnh giả có liên quan sai lầm, trên cơ bản không có quá lớn xử phạt. Còn có, thúc thúc của hắn là phân bộ cao tầng. Lạc Phi cười lạnh nói, thì ra là thế. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi, tốt nhất đừng để những người kia nhìn đến. Những cái kia giác tỉnh giả cũng không phải là mặt ngoài như vậy chính nghĩa lẫm nhiên. Có người tốt, cũng có người xấu. Rất nhiều người đều cảm thấy mình giác tỉnh giả thân phận hơn người một bậc, chưa bao giờ đem người bình thường để vào mắt. Tối nay tới những người kia, chỉ là ta biết, trong đó có mấy cái tâm thật bất chính. Chu Tử Kiệt chỉ là bên trong một cái, cho nên, ta ủng hộ ngươi, tốt nhất để nữ sinh đi vào kiểm tra. Lúc này, đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ phía dưới thang lầu truyền đến. Lập tức, một tên hất lên tóc dài người mặc tây trang trung niên nam tử, dẫn một đám người bước nhanh đi tới. Trong đó ba người, cũng là vừa mới rời đi ba người. Nhìn, Ngụy tiền bối, có người tại cửa ra vào ngăn đón, không cho chúng ta đi vào điều tra. Nếu như không phải có tật giật mình, đó là cái gì? Ta hoài nghi cái kia bốn tên biến mất giác tỉnh giả. Có lẽ ngay tại trong gian phòng này, Chu Tử Kiệt đi theo cái kia người đàn ông tuổi trung niên sau. Lưng, vừa lên lầu liền chỉ hướng đứng tại trong cửa Lạc Phi cùng phía sau hắn thiếu nữ. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bạch, sau lưng còn lại giác tỉnh giả. Lập tức rút ra đao kiếm cùng các loại võ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung niên nam tử đứng tại cửa. Trước nhìn ngăn ở trong cửa thiếu niên liếc một chút. Lại liếc mắt nhìn phía sau hắn thiếu nữ. Thần sắc uy nghiêm nói. Mộ đội trưởng, người ở chỗ này sao? Mộ Thiên Tuyết nhận biết trước mắt người này. Cung kính nói. Ngụy tiền bối. Đây là đội hữu của ta Lạc Phi. Cái này là nhà hắn. Ta có thể làm chứng. Trong nhà hắn cũng không có cái kia bốn tên giác tỉnh giả. Cũng không có bất kỳ cái gì tà ác giác tỉnh giả. Hừ, ngươi có thể làm chứng. Dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách làm chứng sao? Mộ đội trưởng, đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là ngại nghi chi thân. Chu Tử Kiệt mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Ngụy Phong nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Mộ đội trưởng, thân là giác tỉnh bộ thành viên. Ngươi hẳn phải biết quy củ. Cho dù đây là ngươi đồng đội nhà, cũng muốn thông lệ kiểm tra. Để hắn tránh ra đi. Mộ Thiên Tuyết có chút cúi đầu nói. Ngụy tiền bối, chúng ta không có không cho kiểm tra. Chỉ là hy vọng có thể cho nữ sinh đi vào kiểm tra. Đằng sau người mặc áo sơ mi bông nam tử cười. Lạnh nói, thế nào, bên trong chẳng lẽ cất giấu một cái tuyệt thế mỹ nữ? Sợ chúng ta vào xem đến lòng mang ý đồ xấu. Những người khác đều là chế giễu lên. Nguyên nhân gì? Ngụy Phong thần sắc uy nghiêm mà hỏi thăm. Mộ Thiên Tuyết cung kính giải thích nói. Ta đồng đội tỷ tỷ tính cách quái gở. Không thích nhìn thấy người xa lạ. Nam tử đi vào, sợ sẽ quấy nhiễu đến nàng. Cho nên hy vọng Ngụy tiền bối có thể tìm mấy tên nữ sinh đi vào kiểm tra. Ngụy Phong hé mắt, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Tối nay nhiệm vụ nặng nề, đại gia đều đang bận rộn. Mộ đội trưởng, chút chuyện nhỏ này, còn cần tìm người khác sao? Ngươi là không tin được Chu Tử Kiệt bọn họ, vẫn là ngươi vị này đồng đội trong phòng thật cất giấu bí mật gì? Mộ Thiên Tuyết có chút cúi đầu, không nói gì. Nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vẫn chưa tránh ra. Ngụy Phong nhìn lấy hai người, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lui về sau một bước, nhìn về phía bên cạnh Chu Tử Kiệt nói, loại tình huống này, chẳng lẽ còn cần muốn ta giúp ngươi đi vào? Chu Tử Kiệt trong mắt chợt lóe sáng, cung kính nói, có tiền bối làm chủ nói, ta tin tưởng mộ đội trưởng nhất định sẽ không ngăn trở. Lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên, một thanh đẩy ở cửa thiếu niên lồng ngực. Nhưng cái này đẩy, thiếu niên kia vậy mà đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Chu Tử Kiệt trên mặt cười lạnh, có chút cứng đờ, cả giận nói, tiểu tử, vốn là xem ở mộ đội trưởng trên mặt, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Đã cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói xong, đột nhiên sử xuất toàn lực. Nhất trưởng đánh ra, ba, Lạc Phi một quyền đánh ra, chính bên trong lòng bàn tay của hắn, một tiếng vang giòn, Chu Tử Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên tới cường đại lực đạo chấn vụt vụt vụt lui lại, kém chút đâm vào đằng sau Ngụy Phong trên thân, bị Ngụy Phong một thanh đỡ bả vai, hắn sửng sốt một chút, lòng bàn tay đau rát đau, lập tức thẹn quá hóa giận, bá, rút ra bên hông đao. Hắn giác tỉnh là đao, vốn cho rằng đối phó người bình thường, tam quyền lưỡng cước là đủ rồi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng đao. Bạch, Mộ Thiên Tuyết đồng dạng giơ lên trong tay tiễn. Ngụy Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm cửa thiếu niên. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, có chút hăng hái mà nói. Không có thức tỉnh, thì có loại này thân thủ cùng lực đạo. Không tệ, không tệ. Lập tức nhìn về phía tay cầm cung tiễn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Mộ Thiên Tuyết nói. Mộ đội trưởng, ngươi cái này đồng đội, thì dùng nắm đấm sao? Mộ Thiên Tuyết do dự một chút. Nói, cung tiễn, Ngụy Phong sững sờ. cung tiễn, hắn sẽ còn tiễn thuật. Ngươi dạy, Mộ Thiên Tuyết nói, chính hắn lĩnh ngộ, tiễn thuật cũng không kém hơn ta. Ngụy Phong mắt sáng lên, bật cười nói, Mộ đội trưởng, ngươi nói ngươi cái này không có giác tỉnh đồng đội, tiễn thuật không kém ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, rất xác định, tuy nhiên gia hỏa này luôn luôn gạt nàng, nhưng lấy nhãn lực của nàng cùng đối tiễn thuật tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra được. Ngụy Phong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt gã thiếu niên này, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười nói, đã như vậy, vậy dạng này, Mộ đội trưởng, để ngươi vị này đồng đội xuống lầu cùng Chu Tử Kiệt tỉ thí một phen. Nếu như hắn có thể tiếp được Chu Tử Kiệt 5 phút đồng hồ công kích, ta có thể để người ta đi tìm mấy tên nữ sinh tới kiểm tra. Ngươi xem coi thế nào? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người khác đều nhìn về cửa thiếu niên. Chu Tử Kiệt đao trong tay hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, Ngụy tiền bối, ta cảm thấy cho hắn 2 phút đồng hồ liền đã nhiều. Mộ Thiên Tiết thu hồi cung tiễn nói, Ngụy tiền bối, Lạc Phi vẫn chưa thức tỉnh, ta nguyện ý thay hắn tiếp nhận Chu đội trưởng công kích, thời gian tùy tiện. Chu Tử Kiệt ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh không nói gì. Ngụy Phong lắc đầu, thần sắc uy nghiêm nói, ngươi chỉ dùng nói đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Thiếu niên này đã dám can đảm ngăn ở nơi này, không cho vào đi điều tra, nếu như là người bình thường còn chưa tính, ta không sẽ quản, mặc cho Chu Tử Kiệt chính bọn hắn xử lý. Nhưng nếu là người nữ vương đội người, vì để tránh cho bọn họ hành động quá kích, ta có thể cho hắn cơ hội này. Nếu như hắn không được, hoặc là không dám, vậy liền ngoan ngoãn tránh ra, để bọn hắn đi vào kiểm tra. Mộ Thiên Tuyết còn muốn lên tiếng, Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng. Ngụy Phong nhìn lấy hắn nói, đao kiếm không có mắt, có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng thụ thương khả năng không cách nào tránh khỏi. Giác tỉnh giả đao kiếm, một khi vung ra, rất khó thu tay lại. Ngươi xác định, ngươi phải tiếp nhận? Lạc Phi trong đầu hiện ra Lạc Gia Gia cái kia trốn ở gian phòng nhu nhược bóng người. Lập tức nắm chặt nắm đấm, nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy âm lãnh khuôn mặt nói, ta xác định, tốt, xuống lầu. Ngụy Phong không nói thêm lời, mang người đi ở phía trước. Chu Tử Kiệt đi xuống lúc, đối với thiếu niên ở trước mắt dương lên đao trong tay, khóe miệng lộ ra một vệt âm lãnh cười. Lạc Phi, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đang muốn cùng đi theo, Mộ Thiên Tuyết ngăn cản cánh tay của hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Chu Tử Kiệt đao thuật giác tỉnh rất sớm, rất nhanh, không thể đón đỡ, muốn lợi dụng tốc độ cùng tiễn cùng hắn giữ một khoảng cách, ngàn vạn không thể để hắn tiếp cận, ta sẽ đứng ở bên cạnh, nếu như không cách nào ngăn cản nói, nhất định phải đi ta nơi đó, biết không? Còn có, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết gặp những người khác xuống lầu, đem trong tay cung tiễn đưa cho hắn, nói, dùng ta cung tiễn, ngươi tạm thời còn không thể dùng, hiện tại là đặc thù thời điểm, nếu như ngươi bại lộ, sẽ khiến hoài nghi, sẽ hoài nghi ta là tà ác giác tỉnh giả. Lạc Phi nhận lấy cung tiễn, trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai, ban trưởng lo lắng chính là, sẽ có người trực tiếp vu khống ta đi, dù sao hiện tại không có bắt đến tên kia tà ác giác tỉnh giả. Ta không có thức tỉnh lại sẽ tiễn thuật, rất phù hợp điều kiện, đúng không? Chớ nói nhảm. Mộ Thiên Tuyết đem bao đựng tên thắt ở trên người hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, không người nào dám vu khống ngươi, ta cũng không cho phép. Lạc Phi, cẩn thận, đao của hắn thật vô cùng nhanh. Lạc Phi cõng lên cung tiễn nói, ban trưởng yên tâm, nam nhân có lúc rất nhanh, cũng không nhất định là chuyện tốt. Mà lại, ta cũng không chậm, vốn là tốc độ của hắn đã thật nhanh. Tối nay hoàn thành nhiệm vụ, lại tăng thêm một điểm tốc độ. Tốc độ bây giờ, phối hợp hắn thể lực, thính lực thị lực, cùng sức bền bỉ, coi như đối phương đao lại nhanh, lại có thể bắt hắn như thế nào? Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Lạc Phi, ta thế nào cảm giác ngươi ở nghiêm trang nói vớ nói vẩn đâu? Vốn chính là, Lạc Phi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cõng cung tiễn đi xuống cầu thang. Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau nói. Không theo ngươi tỉ tỉ nói một tiếng. Lạc Phi nói. Không có việc gì. Đi cùng với ngươi. Nàng yên tâm. Mộ Thiên tiết trầm mặc một chút. Nói. Ngươi cái này mấy đêm rồi đêm không về ngủ. Tỉ tỉ ngươi có phải hay không một mực tại hoài nghi. Ngươi đi cùng ta nhà. Cũng không phải là. Nàng chỉ là cho là ta ra ngoài cùng ban trưởng đi ngủ đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhà đầu kia thì thích suy nghĩ lung tung. Đừng để ý tới nàng. Lạc Phi, ta cảm giác thật oan. Ngươi muốn bổ khuyết ta. Ngày mai cho ban trưởng mua đồ ăn vặt. Ta nhớ được có ngày buổi tối. Người nào đó cũng hứa hẹn qua. Ngày thứ hai đi trường học mua cho ta đồ ăn vặt ăn. Kết quả đây. Ban trưởng, ngươi tối nay thật xinh đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện, đi xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết cùng hắn nói chuyện, là muốn tiêu trừ hắn khẩn trương. Mà hắn, căn bản cũng không khẩn trương. Nhìn cách đó không xa trên đường, đứng tại bóng người, cùng cái kia ở dưới ánh đèn lóe ra hàn mang đao nhận. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên kéo hắn lại tay, hai cánh tay nắm chặt, nói khẽ, Lạc Phi, ngày mai cho ta đồ ăn vặt, đáp ứng ta, ban trưởng, ta đáp ứng, nhất định. Lạc Phi cấp ra nam nhân hứa hẹn, sau đó cõng cung tiễn, sải bước đi đi qua, lầu năm cửa sổ là hắc ám, kéo căng màn cửa đằng sau, đứng đấy một bóng người, yên lặng nhìn lấy phía dưới, có ánh trăng từ màn cửa khe hở thông qua, chiếu sáng một đôi đen nhánh như đêm, thâm thúy như không con ngươi, cùng một vệt hàn quang lạnh lẽo, 5 phút đồng hồ, chỉ có tiếp được Chu Tử Kiệt 5 phút đồng hồ công kích. Đương nhiên, người có thể sớm hô ngừng. Ngụy Phong đối với tay cầm cung tiễn thiếu niên nói xong. Vừa nhìn về phía một bên khác Chu Tử Kiệt. Nhớ kỹ, chỉ là tỉ thí, chớ nên thi triển lấy tính mạng người ta kỹ năng. Chu Tử Kiệt cười lạnh nói. Ngụy tiền bối yên tâm. Ta chỉ dùng phổ thông chiêu số như vậy đủ rồi. Tiểu tử này còn chưa có tư cách để cho ta sử dụng kỹ năng. Ngụy Phong không nói thêm lời. Nói, bắt đầu đi, vì để cho Lạc Phi phát huy cung tiện ưu thế, giữa hai người cách nhau 20 mét, dù sao một cái là đánh xa, một cái là tiến công, một cái giác tỉnh giả, một cái không phải giác tỉnh giả, Chu Tử Kiệt không có bất kỳ cái gì ý kiến, đang nghe, bắt đầu, hai chữ về sau, không có chút gì do dự, bóng người lóe lên, trực tiếp cầm đao xông tới. Tốc độ của hắn quả nhiên rất nhanh, nhưng Lạc Phi tốc độ càng nhanh. Ở trong tầm mắt của hắn, thiếu niên kia vốn là tay cầm cung tiễn đứng tại chỗ. Nhưng ở hắn động thủ một khắc này, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Tuy nhiên không phải ban ngày, nhưng có ánh trăng cùng ánh đèn, mà lại thị lực của hắn cũng không kém. Nhưng kỳ quái là, cũng là không nhìn thấy tên thiếu niên kia bóng người. Hắn đột nhiên cầm đao rừng ở tại chỗ, ánh mắt ngưng trọng bốn phía tìm tòi, đứng ở một bên quan sát Ngụy Phong, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, híp mắt nhìn lấy cái kia đạo như ẩn như hiện bóng người. Hắn đương nhiên có thể nhìn đến, thiếu niên kia cũng không phải là biến mất, cũng không phải ẩn thân, mà chính là tốc độ rất nhanh ở bên cạnh cây cối bóng tối phía dưới xuyên thẳng qua. Thật nhanh, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt đồng dạng có thể nhìn đến cái kia đạo ở dưới đại thụ như quỷ mị loại chớp động bóng người. Tâm thần bất định mà lòng khẩn trương đầu. Đột nhiên nới lỏng, gia hỏa này lại tiến bộ. Tiến bộ tốc độ, quả thực biến thái. Vừa mới lại còn có mặt nói, nam nhân có lúc rất nhanh cũng không là một chuyện tốt. Chính hắn rõ ràng nhanh làm cho người giận sôi. Lúc này, trên đường tụ tập người cùng động tĩnh. Lập tức hấp dẫn còn lại ngay tại điều tra hộ gia đình giác tỉnh giả. Rất nhanh, nơi này liền tụ tập mười mấy tên giác tỉnh giả. Đang hỏi rõ ràng nguyên nhân về sau. Đều ở bên cạnh có chút hăng hái quan sát. Thiên Tuyết, làm cái gì vậy? Một tên người mặc màu đen áo choàng cô gái trẻ tuổi. Mang theo hai tên thiếu nữ đi tới. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mộ Thiên Tuyết nhìn người tới. Vội vàng cung kính nói. Lâm tiền bối, đây là tại tỷ thí. Tỷ thí, Lâm Tâm Uyển sửng sốt một chút, lập tức nhăn đầu lông mày nói. Tối nay nhiệm vụ như thế nặng nề, ai bảo bọn họ tỷ thí, mà lại nơi này là khu dân cư, bọn họ chẳng lẽ không biết. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, thấp giọng đem nguyên nhân nói ra. Hồ nháo, Lâm Tâm Uyển ánh mắt, nhìn về phía đứng tại đối diện cách đó không xa, đang theo dõi giữa sân tỷ thí Ngụy Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Cũng chỉ có hắn, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đã người ta trong nhà có nữ tính, lại chủ động nói rõ. Hắn đi gọi mấy nữ sinh đi qua kiểm tra thế nào? Ta nhìn tên kia đó là cái lão da rắn. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết, thiếu niên kia là các ngươi nữ vương đội người. Lâm Tâm Uyển ánh mắt, cũng nhìn về phía giữa sân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tốc độ rất nhanh. Trong sân giác tỉnh giả, đoán chừng có bình thường đều không nhìn thấy. Thiếu niên này giác tỉnh chẳng lẽ là tốc độ? Lạc Phi còn không có thức tỉnh. Mộ Thiên Tuyết nói, lập tức để tên này tuổi trẻ nữ tử lấy làm kinh hãi. Không có thức tỉnh, Lâm Tâm Uyển kinh ngạc nhìn lấy nàng. Tại xác định chuyện này là thật về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia đạo cơ hồ nhanh hơn cả chớp giật bóng người. Ngoại trừ tốc độ, hắn sẽ còn tiễn thuật. Rất lợi hại. Mộ Thiên Tuyết nói khẽ. Ánh mắt nhìn đạo thân ảnh kia, trong con ngươi lộ ra một vẻ tự hào. Tiền bối đợi chút nữa liền biết. Hắn còn không có có xuất tiễn. Lâm Tâm Uyển ánh mắt ngưng tụ, trên mặt thần sắc bắt đầu nghiêm túc. Một cái còn không có giác tỉnh thiếu niên, hơn nữa còn chỉ là học sinh cấp 3, không chỉ có tốc độ kinh người, còn sẽ rất lợi hại tiễn thuật. Nếu như thuật bắn cung này thật như bên người thiếu nữ này nói tới rất lợi hại, vậy liền thật làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Lại là thiếu niên, cho dù không thức tỉnh, cũng tuyệt đối rất có triển vọng. Nàng hiện tại thân chỗ giác tỉnh giả quân đoàn, ngay tại mời chào các loại nhân tài. Nếu như thiếu niên này thật sự không tệ, cho dù không có thức tỉnh, nàng cũng không để ý ngoại lệ đem hắn tuyển nhận đi vào. Là nam nhân, liền lăn đi ra, vây xem giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều. Chu Tử Kiệt nắm trong tay lấy đao, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Đã qua đại khái 3 phút, nhưng là bây giờ liền người của đối phương đều không nhìn thấy. Hắn chỉ có một thân bản sự, lại không chỗ phát tiết. Trong lòng vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Ở nơi đó, ven đường áo sơ mi bông nam tử, đột nhiên chỉ dưới một cây đại thụ lớn tiếng nói. Lúc này, Chu Tử Kiệt rốt cục thấy được. Tiểu tử, rốt cục sức cùng lực kiệt, chạy không nổi rồi sao? Cho dù là để ngươi 3 phút, ngươi lại có thể thế nào? Chu Tử Kiệt gầm thét một tiếng, bóng người lóe lên, lướt tới, người chưa tới, đao đi đầu, bạch, một vòng đến đao mang, bắn nhanh mà đi, nói không cần kỹ năng, nhưng hiển nhiên hiện tại khẳng định là không được. Đối phương tốc độ quá nhanh, không cần kỹ năng hắn căn bản không có cách nào tiếp cận. Hưu, một chi mũi tên từ đao mang bên trong xuyên qua, thẳng đến mặt của hắn, mà đạo thân ảnh kia cũng ở đao mang bay đi trước đó. Lướt đến giữa đường, trong tay dây cung, hưu hưu hưu, vang động không dừng lại. Trong nháy mắt, 10 mũi tên nhọn bay ra. Đinh, đinh, đinh. Chu Tử Kiệt trong tay đao khắp cả người bay tán loạn. Hàn quang lập lòe, trực tiếp đem những cái kia bắn nhanh mà đến tiễn chặt chém thành hai nửa. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn qua lúc, vốn là ngay tại phía trước giữa đường bóng người, lần nữa biến mất không thấy. Hưu, hưu, hưu, tiếng dây cung đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hắn biến sắc, đột nhiên quay người vung đao. Hưu, hưu, hưu. Đột nhiên, tiếng dây cung lại từ bên trái, bên phải truyền đến, hơn 10 mũi tên nhọn, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đến, cơ hồ đem hắn bao vây lại. Tê, tốc độ thật nhanh tiễn, còn lại giác tỉnh giả thấy cảnh này, đều âm thầm kinh hãi. Lâm Tâm Uyển ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo như quỷ mị loại khắp nơi lướt động. Bóng người, trong lòng mừng rỡ. Thấp giọng nói, Thiên Tuyết, có chuyện muốn nhờ ngươi. Đợi chút nữa ta muốn gặp thiếu niên này. Cùng hắn nói mấy câu. Yên tâm, sẽ không làm khó hắn. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo nhẹ nhàng. Động, như nhàn nhã tản bộ loại tiêu sái. Hấp dẫn tất cả ánh mắt bóng người. Gật đầu nói. Hắn rốt cục giấu không được chính mình hào quang. Muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sao? Đương nhiên, nàng biết. Đối với hắn mà nói. Đây là vừa mới bắt đầu. Đinh, đinh, đinh. Chu Tử Kiệt giống giận thi triển ra đao quang hộ thân kỹ năng. Đem bốn phía tất cả phóng tới tiễn đều chém sạch sẽ. Nhưng phía sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông, nghe bốn phía nghị luận. Hắn cũng chịu không nổi nữa. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Đao trong tay đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Hắn muốn thi triển kỹ năng. Đem cái này chỉ dám tránh trong bóng đêm chạy trốn hỗn đản chém thành mảnh vỡ. Một để lộ mối hận trong lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.